Trọng sinh mặt thế độc sùng, chương 63, đi kho hàng bí ẩn trước, gocchuyenaudio.com. Vào đầu tháng 11, sự kiện thiên thạch xảy ra cách 2 tháng, Lục Trường Nguyên và mọi người đã chuyển đến biệt thự 1 tháng rưỡi sau đó. Đoạn thời gian không dài, xuất hiện biến dị thú, xuất hiện dị chủng, xuất hiện căn cứ, xuất hiện siêu năng lực mà hiện tại, bọn họ rời khu biệt thự, đi đến kho hàng tư nhân của Hàn Dực. Đi ngang qua ngã tư đường trong thành phố, nơi đó đã không có một bóng người, còn sót lại một ít hành lý không mang đi chồng chất trên mặt đất, thành thị trống trơn có vẻ phá lệ tiêu điều. Vô tình dừng lại, Hàn Dực cùng đám người trên xe thực mau lại nhập vào đường cao tốc. Trên đường cao tốc không có tắc nghẽn, chỉ ngẫu nhiên thấy mấy chiếc xe méo mó ngừng ở hai bên, hiển nhiên là bị quân đội đập phá. Xe của họ đã chạy ở trên đường thời gian dài, ngẫu nhiên cũng gặp được một ít phương tiện đi qua, bất quá tất cả mọi người đều không có dừng lại, họ im lặng chỉ là vẫn duy trì khoảng cách nhất định, phảng phất như đang phòng bị lẫn nhau. Hàn Kiều Kiều đoán rằng, những chiếc xe kia hẳn là đi căn cứ nào đó. Tóm lại không phải cùng một phương hướng với bọn họ chỉ dừng lại hai lần uống nước, ăn cái gì, đi ngoài, thay đổi người lái xe, thời gian nghỉ ngơi tận lực không vượt qua 10 phút. Lái xe là Lục Trường Nguyên, Ngôn Tiếu Tiêu Giản, Bạch Khải Thụy bốn người thay phiên, Hàn Dực phụ trách dùng dị năng xác định đoạn đường an toàn hay không, Hàn Kiều Kiều là người thoải mái nhất trong số họ. Một đường không gặp nguy hiểm, mắt thấy mặt trời sắp lặn, xe lữ hành đỗ vào một khu dịch vụ gần nhất ngừng lại nghỉ ngơi. Mọi người ở trong khu phục vụ lục tục xuống xe. Bởi vì Hàn Dực đã xác nhận nơi này không có dị chủng cùng biến dị thú, hơn nữa hiện tại trời còn chưa tối hẳn, sau khi mọi người xuống xe liền tự do hoạt động khắp nơi xem xét hoàn cảnh. Nơi này hiển nhiên đã bị người cướp qua, một tầng nhà ăn cùng siêu thị trống không, bàn ghế cùng kệ để hàng đổ đầy đất, bất quá cửa chính cùng cửa sổ đều hoàn hảo, không ảnh hưởng sử dụng. Hàn Dực cùng Hàn Kiều Kiều đi tầng 2, khu phục vụ tầng 2 là ô tô khách sạn, có thể cung cấp giường chân, có rất nhiều phòng đơn, bất quá bên trong đều là trống không, đệm chăn gối đầu không có, cũng không có điện dùng nấu nước, cư nhiên liền giường cùng bàn ghế đều bị người dọn. Cướp đoạt đến sạch sẽ như thế, Hàn Kiều Kiều quả thực giờ khóc giờ cười, cô cảm thấy trừ bỏ căn cứ quân đội, người khác không có năng lực lớn như thế. Hàn Dực chọn 3 cái phòng liền nhau, rồi mới từ trong không gian lấy mấy cái giường chăn đệm ra tới, Hàn Kiều Kiều đi theo đem từng cái trải tốt lên giường. Một lát sau, những người khác cũng lục tục đi lên, thấy sửa sang lại tốt giường đệm, đều không quá khách khí, hoặc ngồi hoặc nằm từng người nghỉ ngơi. Hôm nay ở trên xe ngây người 9 giờ tất cả mọi người đều có điểm mệt. Hàn Dực lại từ trong không gian cầm một ít đồ ăn ra tới, là Hàn Kiều Kiều cùng Hàn Dực trước kia đi nhà hàng ăn cơm đóng gói đồ ăn lại, chay mặn đều có, chỉ là đã nguội, Hàn Kiều Kiều xung phong nhận việc đi nhà ăn mặt sau phòng bếp đun nóng, bất quá Hàn Dực không đồng ý, cuối cùng tống cổ Ngôn Tiếu đi. Màn đêm tiến đến, toàn bộ chậm rãi bị hắc ám bao phủ, ảm đạm tinh quang ở trong trời đêm lúc ẩn lúc hiện. gocchuyenaudio.com. Vào đêm, Hàn Kiều Kiều phi thường kiên quyết yêu cầu hôm nay buổi tối cô một người tới gác đêm, cô hung hăng tống cổ những người khác đi ngủ. Mọi người tự nhiên không có một ai tán thành, cô liền tỉ mỉ theo chân bọn họ phân tích, hôm nay là Lục Trường Nguyên cùng Tiêu Giản hai người lái xe, khẳng định mệt muốn chết rồi, không thể gác đêm được. Ngày mai là Ngôn Tiếu cùng Bạch Khải Thụy lái xe, đương nhiên cũng không thể ảnh hưởng bọn họ nghỉ ngơi. Hàn Dực thời gian dài sử dụng dị năng, càng thêm không thích hợp gác đêm. Nói đến nói đi cô là người thích hợp nhất, chính là bọn họ một đám đàn ông, không thể để cho con gái gác đêm đi. Hàn Kiều Kiều mắt chừng, đúng lý hợp tình nói, anh nghĩ thật tốt lại không phải mỗi ngày canh cho các anh, thời gian 3 ngày 2 đêm, em chỉ gác 2 cái buổi tối mà thôi. Mọi người vừa nghe, giống như rất có đạo lý, liền đem ánh mắt hướng Hàn Dực. Cuối cùng, hắn mới là người làm ra quyết định, Hàn Dực tự nhiên là không muốn, chỉ là Hàn Kiều Kiều nói lại không thể không bỏ qua. Này một đường sẽ có rất nhiều nguy hiểm không biết, cam đoan mọi người được nghỉ ngơi đầy đủ là cần thiết, nghỉ ngơi có nghĩa là trạng thái vật lý ở trong nguy hiểm thường quyết định sinh tử. Hắn không thể lấy sinh tử đi đánh cuộc, Hàn Kiều Kiều lắc cánh tay hắn, làm nũng lấy lòng. Cùng lắm thì có cái gì tình huống em gọi các anh dậy. Hàn Dực bất đắc dĩ, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cô cười nói. Bà trẻ quản gia, đây là đồng ý, Hàn Kiều Kiều trong lòng thật cao hứng. Cô không muốn chính mình trở thành gánh nặng trong đội ngũ, chẳng sợ bọn họ là thiệt tình chiếu cố chính mình, chẳng sợ bọn họ một chút cũng không ngại, chính là cô sẽ để ý, cô không muốn đem lòng tốt của người khác đối chính mình là điều đương nhiên, đây là mặt thế, ai cũng không nợ ai, bọn họ đối chính mình tốt, đó là xem ở trên tình cảm với ca ca, mà cô muốn có qua có lại, không thể đem phần tình cảm này hao hết. Hàn Kiều Kiều trên người mang theo một phen chủy thủ cùng một súng lục P-64, rồi mới đi vào trong xe lữ hành chọn một phen súng ngắm, mới trở lại lầu 2, cô tìm một cái cửa sổ có tầm nhìn không tồi, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi một đêm dài qua đi. Này phụ cận tuy rằng được Hàn Dực xác nhận an toàn, nhưng là ai cũng không nói trước được, ở nơi Hàn Dực tinh thần lực che phủ, những dị chủng ở ngoài đó có thể hay không bởi vì kiếm ăn mà du đãng đến nơi đây. Ban đêm tầm nhìn rất kém, Hàn Kiều Kiều ở bên cửa sổ nhìn chằm chằm trong chốc lát liền đi dưới lầu tuần tra một vòng. Đi mệt mỏi, lại về lầu hai bên cửa sổ ngồi nghỉ ngơi, mệt nhọc liền dùng nước lạnh rửa mặt hoặc là xuống lầu đi. Trong lúc này, cô nhìn thấy mấy chỉ biến dị thú, có thể là chuột cũng có thể là chồn linh tinh, cái đầu đều không tính lớn, Hàn Kiều Kiều thấy chúng nó không có ý công kích cũng liền lẳng lặng ở một bên nhìn, chờ chúng nó rời đi. Rạng sáng 4 giờ, khu phục vụ phía trước đường cái xuất hiện mấy chỉ hắc ảnh. Hàn Kiều Kiều tâm nhảy lên, cô căng mặt đem súng ngắm nhẹ nhàng an trí ở trên cửa sổ từ kính ngắm chuẩn nhìn nơi xa kia ba con dị chủng đang chạy. Chúng nó chạy trốn thật mau, tứ chi chấm đất, chân sau dài mà mạnh mẽ thường thường nhảy lên phía trước, xương cột sống cao cao nhô lên, eo thon dài cong giống như một cây cung. Cocchuyenaudio.com Chúng nó lúc đi ngang qua khu phục vụ thoáng thả chậm tốc độ, trong đó một con ngừng lại, như là ở trong không khí nghe cái gì. Hàn Kiều Kiều lòng bàn tay có chút ướt, cô quyết định một khi dị chủng hướng bên này lại đây liền nổ súng, tuyệt đối không thể làm chúng nó tới gần nơi này. Bởi vì ban đêm dị chủng cùng ban ngày dị chủng cơ hồ khác nhau như trời với đất. Nó tốc độ cùng phản ứng đều cực nhanh, ban đêm động thị lực phi thường tốt, điểm này cùng ếch xanh, rắn săn mồi giống nhau, có thể cực nhanh bắt giữ hình ảnh vật thể chuyển động cũng nháy mắt làm ra phản ứng như máy móc. Cho nên nếu có thể tránh, cô tuyệt không muốn lựa chọn cùng chúng nó giao phong. Có thể là vận khí của cô không tồi, này mấy chỉ dị chủng từ trong cổ họng phun ra trầm thấp tiếng thở dốc, chúng nó chỉ ngắn ngủi dừng lại, liền xông thẳng màn đêm phía trước chạy như bay mà đi, phảng phất nơi đó có cái gì mỹ vị đang chờ chúng nó. Hàn Kiều Kiều nhìn chằm chằm vào hướng chúng nó rời đi, hồi lâu không thấy chúng nó quay lại, cả người cô mới thả lỏng xuống dưới, không có bị dị chủng phát hiện. Thật may mắn cô không sợ dị chủng, nhưng là nếu có thể tránh tự nhiên không thể tốt hơn, như vậy ca ca bọn họ hôm nay buổi tối liền có thể ngủ ngon. Bóng tối chậm rãi biến mất, phía chân trời hiện lên một tia ánh sáng, mặt trời sắp lên cao. Hàn Kiều Kiều tâm tình cũng tốt lên vì ánh sáng nơi chân trời kia. So với nửa năm sau kỳ băng hà, thời tiết nắng nóng hiện tại không thể tốt hơn, bởi vì thời gian ánh sáng mặt trời so với kỳ băng hà lâu hơn nhiều, có lẽ, này hoàn toàn là trời cao bố thí cho người ta có cơ hội để thở dốc, để trải qua thời kỳ băng hà sắp tới. Chính thức hết Tết các nàng ơi! Phấn đấu tiếp thôi nào! Vote ủng hộ mình nha! Cách chương!